Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, xác sống vương giả tranh phong. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu ở khu mê vụ trong. Ba tín hiệu cắt đứt. Tất cả dụng cụ điện tử toàn bộ mất đi tác dụng. Cửa thứ nguyên cũng không thể tùy ý xuyên toa thời không. Không cảm giác được thời gian trôi qua. Người cảm thấy mới qua mấy giờ. Có thể rời đi khu mê vụ. Đã qua mấy ngày. Loại này ly kỳ cảm giác. Không cách nào giải thích. Nếu không phải Trương Dịch Phong đã từng có may mắn tiến vào qua khu mê vụ. Hắn cũng sẽ không biết. Khoảng cách Trương Dịch Phong phía sau bọn họ 2-3 cây số địa phương. Lam Hòa mấy chục ngàn xác sống. Như lang như hổ xông vào khu mê vụ. So sánh loài người cẩn thận. Xác sống chính là trắng to gan. Đâu để ý ngươi cái gì có nguy hiểm hay không. Xông ngang đánh thẳng. Thật là không nên quá bá đạo. Lam chính là bởi vì không chút kiêng kỵ. Mới gặp đến người khôi đuổi giết. 2-3 cây số khoảng cách. Ở khu mê vụ rất dễ dàng cân đâu. Nhưng là Lam có bén nhạy khứu giác. Theo trên đất lưu lại dấu vết đánh nhau. Thi thể vết máu. Như cũ theo thật sát Trương Dịch Phong sau lưng. Làm Lam đi tới thanh quỷ sư bên cạnh thi thể. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Màu tím con ngươi. Thả ra sáng chói ánh sáng tím. Một cổ cường đại chiến ý nhô lên. Bên người mấy chục ngàn xác sống. Đồng loạt gầm thét. Thanh âm xa xa truyền ra. Đi tới trước ở giữa Trương Dịch Phong bọn họ. Bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu ngắm nhìn. Thần sắc kinh nghi bất định. Lam, là gặp phải cái gì sao? Hình như là nàng thanh âm. Đồng Dao thấp giọng nói. Nàng không biết mấy ngày trước ở Vân Thành. Trương Dịch Phong cùng Lam giữa thắng bại. Nhưng là nàng mơ hồ cảm giác được. Trương Dịch Phong cùng cái này nữ xác sống bây giờ. Tồn tại nào đó không thể cho người biết quan hệ. Ngược lại không phải là nói Trương Dịch Phong cùng xác sống chơi trò mập mờ. Đó là tự tìm đường chết sự việc. Hoặc hứa đạt thành mỗi loại liên minh cũng là có thể. Trương Dịch Phong làm việc. Xưa nay mình thích thì mình làm thôi. Lại xem. Trương Dịch Phong trầm ngâm sau nói. Lam tiếng gào. Là chiến thư. Là tín hiệu. Cũng là đang phát tiết tức giận. Ở nàng tiếng gào rơi xuống. Nồng đậm sương mù trong. Lại cũng truyền tới đinh tai nhức óc gầm thét. Rồi sau đó gào thét tiếng xé gió dày đặc như mưa. Rộng lượng khoác hắc giáp biến dạng xác sống. Từ trong sương mù cướp ra. Biến dạng xác sống tránh ra. Một đầu cao lớn xác sống. Chậm rãi đi ra. Hắn quần áo lam lũ. Cả người thịt vụn. Mơ hồ có vòi ngoạ nguậy. Một đôi màu tím ánh mắt. Nóng bỏng nhìn chằm chằm Lam. Hắn xem Lam. Lam cũng xem hắn. Hai lớn vương giả tranh. Hai loại xác sống giao phong. Thi hống kinh trời. Không có hàn huyên, hai cổ sắt thép nước lũ, ầm ầm đụng vào nhau, tay cụt đang bay múa, máu thịt đang nổ, xác sống loạn chiến, Lam Hòa người khôi vẫn ở chỗ cũ đối lập, nhìn người khôi thối giữa gương mặt, Lam trong mắt lộ ra nồng nặc chán ghét, hắn nhân loại đáng ghét Trương Dịch Phong có thể so với tên này nhiều dễ nhìn. Có lẽ là Lam ánh mắt quá mức rõ ràng, người khôi trên mặt thịt thối giữa. Hóa vì nồng nước, không quên nhỏ xuống, trong mắt tóe ra lạnh lẻo sát ý. Laser mắt, hai thúc nhợt nhạt chùm ánh sáng, từ người khôi trong mắt phát ra, có thể xuyên thủng đá hoa cương cứng rắn. Uy lực thì phổ thông vũ khí laser mấy trăm lần, có thể tổn thương cùng cấp cường giả. Lam gặp người khôi động thủ, long lanh trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngưng trọng, thân thể nước hóa. Nước thể kỹ năng mở ra, hai món kích quang thúc xuyên thủng nàng thân thể, tốc độ ánh sáng, thế giới hoang phế không có mạng sống có thể né tránh. Lam thủy thiên hà, Lam tung người nhảy ra, phía sau là màu xanh đen thủy nguyên, giống như điều khiển con sông thủy thần. Thủy nguyên lao nhanh, cuồn cuộn tới, cái loại đó vĩ đại cảm giác, phảng phất đối mặt trường giang hoàng hà, không thể địch nổi. Đối mặt thế tới hung hung thủy nguyên chi sông, người khôi thân thể đột nhiên mất vào tay giặc, biến mất không gặp, thủy nguyên trường hà đánh hụt, ầm ầm nổ tung, lần nữa dung nhập vào Lam trong cơ thể. Ngay vào lúc này, Lam thân thể nổ tung, thủy nguyên phân thân hướng phía bên phải đá ra, phịch một tiếng, đem chuẩn bị đánh lén người khôi đạp bay. Người khôi có độn thổ dị năng, lần trước bị thua thiệt, lần này Lam học thông minh, âm thầm lưu ý người khôi. Người khôi bay ra ngoài, đập xuống đất, lần nữa biến mất. Lam thủy hóa thân thể cô đọng thành một đoàn đạm lam chất lỏng, ẩn nhập hư không. Người khôi sẽ độn thổ, giấu ở dưới đất, nàng sẽ nước ảnh thuật, đồng dạng cũng là ẩn núp cao thủ. Hai loại quỷ dị kỹ năng va chạm, nhỏ giọng không hơi thở, nhưng là hữu tử vô sanh. Lúc này, Lam mơ hồ cảm ứng được người khôi vị trí, nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên năng cầu, hướng mặt đất ném tới. Mặt đất đột nhiên đung đưa, một quả màu vàng đất nguyên năng cầu tiến lên đón. Hai cái nguyên năng cầu va chạm, bùng nổ uy lực, giống như hai quả bom nguyên tử nổ, kinh khủng đánh vào cuốn sương mù cuốn mở ra. Một đóa khổng lồ mây hình nấm, từ khu mê vụ bầu trời bay lên, đất đai chấn động kịch liệt, địa phương xa xôi, thật nhanh qua lại nghi trùng, chợt ngẩng đầu nhìn xem, hơi chần chờ, đột nhiên chuyển hướng, hai lớn xác sống cấp 8 vương giả va chạm, long trời lở đất. Kinh khủng năng lượng dư âm, dễ như bỡn, vùng lân cận xác sống toàn bộ tan thành mây khói, chạy tới Trương Dịch Phong các người thủ làm kỳ trùng. Hoàng Thiên Tinh, Triệu Cảnh Sơn sắc mặt trắng bệch, Trương Dịch Phong, Đồng Dao vội vàng thả ra cấp 8 nguyên có thể ngăn cản. Bốn lớn cường giả cấp 8 khí thế ở vùng trên đất tùy ý va chạm. Không gian vặn vẹo, nổ ầm, nổ sau này. Lam hòa người khôi lần nữa kịch chiến, hùng hồn nguyên năng bùng nổ, phảng phất mênh mông biển khơi, vừa tựa như mờ mịt sa mạc, đấu chuyển tinh di, long trời lỡ đất, loại này uy năng, đơn giản là thần thoại, muốn động thủ sao? Đồng Dao nhìn về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong không nói lời nào, ngược lại nhìn nàng, ngươi dự định giúp ai? Vẫn là hai cái cũng giết. Đồng Dao đảo cặp mắt trắng dã, nàng ngược lại là muốn đem hai cái xác sống giết tất cả. Có thể là rất rõ lộ vẻ, Trương Dịch Phong không muốn đối với Lam ra tay, bởi vì lấy hắn tính cách, nếu như muốn ra tay, căn bản không cần hỏi nàng. Màu xanh gió nguyên nhập vào cơ thể ra, tạo thành bỏ túi vòi rồng cuốn Đồng Dao nhanh chóng đến gần. Trong tay hỏa diễm kiếm tách thả ra sáng chói thanh quang. Một đạo màu xanh gió nguyên kiếm mang đánh xuống. Trong khi giao chiến Lam, người khôi sắc mặt cuồng biến, vội vàng tản ra lui về phía sau. Kiếm mang rơi xuống đất, chém ra dữ tợn vết kiếm, giống như là đem đất đai chém thành hai nửa. Người khôi nhìn xem Lam, xoay người không xuống dưới đất. Ngay vào lúc này, lao một cái lưu quang gào thét mà qua, trực tiếp đem đất mặt nổ tung. Đạo lưu quang này là một cái lớn chừng bàn tay đĩa bay. Đĩa bay đem mặt đất nổ ra hố to. Đột nhiên phân giải, 108 cây sán châm cứu giống như máy đào đem đất mặt đất bùn đào lên. Rồi sau đó Trương Dịch Phong hướng bên trong ném một cái nguyên năng cầu. Một cái bóng đen bị nổ bay. Gió sao xa, đường kính chừng 10 mét màu xanh sao xa rơi xuống. Ngăn trở người khôi đường đi. Ầm ầm nứt ra, sắc bén hệ gió nguyên năng, trực tiếp đem người khôi thiết chia năm xẻ bảy. Bất quá tên này có thân bất tử, sống lại dị năng, rất nhanh cũng nặng sinh biến thành hình người, khôi phục thân thể nguyên vẹn. Ba đại cường giả cấp 8, đem người khôi vây ở trong đó. Đồng Dao nhìn người khôi cùng Lam, cảm giác có điểm không đúng, loài người cùng xác sống là tử địch. Bây giờ lại liên thủ giết khác xác sống vương giả. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Thứ nguyên chém. Gió sao xa. Lam thủy thiên hà. Vết nứt không gian. Thôn nạp trời đất. Sao xa hạ xuống. Đất đai nặng vùi lấp. Thiên hà dòng nước chảy. Cọ rửa vạn vật. Ba vị cường giả cấp 8 liên hiệp công kích. Khí tượng kinh người. Trực tiếp đem cái này mảnh không gian đánh cho thành hỗn độn. Vạn vật hóa thành hư vô. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.